Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 78, tình hình nguy hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại khi Mộc Dĩ Chân cùng Hứa Vị trốn tránh cùng chống cự lại những đợt đột kích trong màn mưa dày đặc ở Lưu Sa Huyền, Phương Hạo Nhiên khoác áo tơi ở bên đê tuần tra qua lại, màn mưa rất dày, tầm mắt có chút mơ hồ, mưa to quất vào trên người, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm, lạnh như băng đến tận xương làm Phương Hạo Nhiên xanh cả mặt. Phương Hạo Nhiên qua lại tuần tra, phía sau theo sát Phương Viễn. Phương Hạo Nhiên đi đến bên đê, liền ngồi xổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra. Phương Viễn vừa thấy, vội theo sát hô cha. Người cẩn thận một chút. Phương Hạo Nhiên không có nghe thấy, chỉ tỉ mỉ vuốt kẽ hở trên bờ đê, lại cẩn thận kiểm tra một phen rồi mới đứng dậy. Phương Viễn vội chạy qua, đem Phương Hạo Nhiên kéo lại đây, nhíu mày nói. Cha, từ khi con đê này bắt đầu xây dựng, ngài liền một ngày chạy tới 4-5 lần, ngài còn lo lắng cái gì nha? Phương Viễn trong lòng thật sự khó hiểu, từ khi bắt đầu tu đê, cha liền coi trọng vô cùng, mỗi ngày chạy tới 3-5 lần là thường tình, thường thường chạy đi tìm công nhân trị thủy để hỏi han, nghe ngóng tiến độ lại là chuyện cơm bữa. Bởi vì cha hắn coi trọng công nhân trị thủy đương nhiên không dám lơ là, con đê này ở trong mắt Phương Viễn đã là thập phần vững chắc. Thật không biết cha hắn còn đang lo lắng cái gì. Phương Hạo Nhiên không để ý đến Phương Viễn, chỉ chuyên chú nhìn nước sông không ngừng dâng lên ở thượng du, lẩm bẩm nói. Nếu thượng du thủ không được, Phương Viễn vừa nghe, sừng sốt, thượng du thủ không được thì đó có quan hệ gì với bọn họ à, bất quá, nhìn cha hắn gắt gao nhăn mày, Phương Viễn trong lòng thở dài, quả nhiên, cha hắn xem ra ngay cả thượng du cũng muốn quan tâm, nhưng đồng thời với thở dài này, trong lòng Phương Viễn còn chậm rãi dâng lên một loại tình tự tên là tự hào, cha hắn, Phương Hạo Nhiên chính là một người như vậy. Lúc này, Kim Đại Vĩ từ xa xa chạy tới, phía sau còn đi theo vài bộ khoái, đợi chạy tới gần, chỉ thấy Kim Đại Vĩ một thân chật vật vội vàng mà chạy còn kém điểm ngã sấp xuống, Phương Viễn vừa thấy liền bước lên phía trước đỡ lấy, hỏi. Đại qua ca, ngươi không sao chứ? Kim Đại Vĩ đẩy ra Phương Viễn đang nâng mình, tiến lên vội vàng nói. Lão sư Thiết tướng quân đã mang theo người đi hạ trại nơi cao, xây dựng chỗ tránh nạn như lời lão sư nói. Chính là, lão sư, ở bên đê này có vài lão nhân không chịu đi, lão sư ngài xem. Phương Hạo Nhiên thu hồi tầm mắt quay đầu nghiêm khắc nói. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chậm nhất là ngày mốt mọi người phụ cận con đê này phải di chuyển tới chỗ tránh nạn cho ta. Còn có chỗ tránh nạn kia, đại qua, ngươi lưu lại 10 bộ khoái đi theo Phương Viễn, toàn bộ người khác đều đến chỗ cao cùng Thiết tướng quân xây dựng chỗ tránh nạn đi. Kim Đại Vĩ vội đáp ứng, xoay người vội vàng rời đi. Phương Viễn vừa thấy Kim Đại Vĩ rời đi, bước lên phía trước hỏi. Cha ta đây, người mang theo 10 tên bộ khoái cùng Thiết bộ đầu kia cùng nhau tuần tra ở phụ cận đê này, hai người một tổ, một khi phát hiện chỗ không thích hợp lập tức nói cho ta biết, nếu có dân chúng xin giúp đỡ, lập tức cứu viện. Dạ, nhi tử xin đi, Phương Viễn dứt lời, liền xoay người, nhưng vừa quay người lại đã thấy Phương Hạo Nhiên lại đến gần bên đê, vội lại chạy qua. Cha, vậy còn ngài, ta cái gì, Phương Hạo Nhiên có chút mạc danh kỳ diệu. Cha, nếu ta không ở ai sẽ bảo hộ cha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viễn vội vàng nói, lôi kéo Phương Hạo Nhiên lui ra phía sau. Không được, cha, ngài như vậy ta thực lo lắng, nếu ngài xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Phương Hạo Nhiên trừng mắt, ngươi nói lời ngu ngốc gì vậy? Cha ngươi có đủ chân tay thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi nhanh tuần tra cho ta đi. Phương Viễn vẫn như cụ kèo áo Phương Hạo Nhiên không buông, bằng cái tính tình cố chấp này của cha hắn thực sợ lão cha hắn không thèm suy nghĩ mà đã quăng mình xuống sông mất. Phương Hạo Nhiên trừng mắt đang muốn răn dậy, chợt nghe một thanh âm cung kính. Đại công tử ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ chiếu cố hảo lão gia. Phương Viễn quay đầu, chỉ thấy quản gia Trung Bá khiêm tốn cung kính đứng ở một bên, Phương Viễn kinh hãi, Trung Bá này tới từ lúc nào? Hắn thế nhưng không phát hiện Trung Bá tới gần. Phương Viễn lần đầu tiên dùng ánh mắt xem kỹ cảnh giác nhìn Trung Bá Trung Hậu thành thật đã hầu hạ cả nhà bọn họ hơn 15 năm. Phương Hạo Nhiên cũng tránh tay ra, đối Phương Viễn không kiên nhẫn nói. Cái này có thể yên tâm rồi chứ, người tay giỏi bên người cha ngươi rất nhiều, ngươi mau đi tuần tra cho ta đi, nếu ra chuyện rắc rối gì ta không tha cho ngươi. Phương Viễn đành phải do dự nhìn Trung Bá một cái, liền xoay người rời đi. Nếu cha hắn đối Trung Bá không có hoài nghi, vậy Trung Bá hẳn là có thể tin tưởng đi. Chỉ là, ngay cả Trung Bá cũng thâm tàng bất lộ, vậy bên người bọn họ còn có ai là sạch sẽ? Hơn nữa Trung Bá ở nhà bọn họ đã 15 năm a, Phương Viễn trong lòng đột nhiên có chút hàn ý. vội vàng từ trong vòng tay ném ra gói thuốc. Hứa Vị vội vàng né qua một bên, gói thuốc ở trong màn mưa rất nhanh bị hắc y nhân bắt được, mà rất nhanh, tên hắc y nhân đã bắt gói thuốc kia kêu rên một tiếng, tay vừa bắt lấy gói thuốc đang lấy tốc độ phi thường kinh người mà biến thành đen tím. Tiếng kêu sợ hãi của hắc y nhân chưa xong, Mộc Dĩ Chân liền một đao đâm tới, hắc y nhân kia liền kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống, bên kia Tiểu Bạch gầm rú một tiếng, ngọn lửa ở giữa không trung nổ tung, đem ba kẻ hắc y nhân sắp đánh về phía Mộc Dĩ Chân cùng Hứa Vị nổ tung. Hứa Vị núp đến một bên, nhìn mười mấy hắc y nhân đuổi giết bọn họ đã đều ngã xuống rồi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lau giọt mưa trên mặt, nhìn về phía Mộc Dĩ Chân nhảy một cái liền tới bên người mình, lo lắng hỏi. Dĩ Chân, ngươi không sao chứ? Mộc Dĩ Chân lắc đầu, tùy tay xóa đi vết màu cùng nước mưa ở trên mặt, suy một tiếng, cười lạnh nói. Xem ra hành tung của chúng ta đã bị bọn họ phát hiện, như vậy dọc đường đã bị theo dõi rồi. Bất quá phái ra đám mặt hàng này, thực khinh Mộc Dĩ Chân ta là kẻ ngồi không sao. Hứa Vị ngừng mi nhìn về phía đám hắc y nhân đang nắm siêu nằm vẹo trên mặt đất. Trước đó, bọn họ cũng gặp tập kích nhưng những người này rõ ràng là tới bắt chính là vừa mới. Lại đằng đằng sát khí, Hứa Vị trong lòng nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người này vì sao bây giờ lại phải hạ sát chứ? Liền thấp giọng hỏi, Dĩ Chân, ngươi nói mục đích của bọn họ là bắt hay là giết? Là muốn bắt lấy bọn họ hay là muốn giết bọn họ? Mộc Dĩ Chân nghe vậy nao nao, lập tức nhíu mày suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới nãy chiêu nào của bọn chúng đều nghĩ muốn dồn ngươi ta vào chỗ chết, nhưng tam hoàng tử kia 4 năm đến hành tung tựa câu đố khó giải, tuy rằng vừa ra khỏi liền cùng ngươi dạo một vòng quanh Vân Thành, nhưng Vân Thành là địa bàn của Mộc Dĩ, chuyện tình của ngươi cùng tam hoàng tử kia là cực kỳ bí ẩn, bọn họ khẳng định không biết quan hệ giữa ngươi cùng tam hoàng tử, đại điển sắc phong hoàng tử lại chưa bắt đầu, nhị hoàng tử cũng sẽ không tại thời điểm mấu chốt này mà động tới tam hoàng tử. Xem ra, bọn họ vẫn hướng về phía ta mà tới. Giết ngươi, Mộc gia chủ khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hứa Vị khó hiểu, lắc đầu nói. Bọn họ hẳn là bắt ngươi tới uy hiếp Mộc gia chủ mới đúng. Mộc Dĩ Chân cười lạnh. Bọn họ trước kia còn không dám hạ sát thủ, hiện tại lại không kiêng nể gì như vậy, khẳng định đã cho là lưng ta đang đeo cái sứ mệnh gì muốn tới Lưu Sa Huyền nhờ vả vào quân sư của Tam Hoàng Tử. Cũng chính là cha ngươi, Phương Hạo Nhiên, mà Mộc Dĩ khẳng định đã tuyên bố thuộc về Tam Hoàng Tử đảng. Cho nên bọn họ rõ ràng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết ta, đầu tiên có thể phá hư kế hoạch của chúng ta, thứ hai có thể kinh sợ Mộc gia. Hừ, bản tính này thực không tồi đâu. Đáng tiếc, hắc hắc, bọn họ xem nhẹ Mộc Dĩ Chân ta. Hứa Vị nhìn Mộc Dĩ Chân nói xong lời cuối cùng, không chút nào che giấu đắc ý bừa bãi, Hứa Vị đành thở dài, Mộc Dĩ Chân này cái gì cũng tốt chính là có chút. Ngạch tính trẻ con đi. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhảy đến trước mặt Hứa Vị, nhe răng nhếch miệng đối diện thứ đen tuyền trong rừng cây, không ngừng cảnh cáo gầm nhẹ. Mộc Dĩ thần tình nhất trình, đem Hứa Vị kéo đến phía sau mình, thu liễm hơi thở thấp giọng nói. Vị vị, cẩn thận. Hứa Vị ừ một tiếng, tay lặng lẽ đặt ở trên vòng tay Hắc Long, cũng cảnh giác nhìn về phía rừng cây đối diện. Một tiếng cười nhẹ vang lên, nguyên lai đây không phải cẩu, là Lang A, Nguyệt Nhi, xem ra, Lang này thật đúng là đặc biệt. Trong mắt màu xanh biếc, lông trắng, còn có pháp thuật, nếu ta không đoán sai, lang này hẳn chính là thủ hộ thần thú trong phượng tộc truyền thuyết. Bạch lang thú, một tiếng cười nhẹ làm cho Mộc Dĩ Chân căng thẳng cả thân người, Hứa Vị cũng biến sắc, thanh âm này không phải là nhị hoàng tử kia sao? Không thể tưởng được sở hiền ta hôm nay thế nhưng có được vinh hạnh nhìn thấy một người thuộc thần tộc trong truyền thuyết. Phượng tộc, cùng với thanh âm đầy ý cười ôn hòa này, ngân bạch bào phục tuấn vĩ thiếu niên chậm rãi đi ra, phía sau đi theo vẫn là một nữ tử xinh đẹp, còn có vài tên nam tử cao lớn vẻ mặt nghiêm nghị. Phượng tộc, Hứa Vị trong lòng có chút ngạc nhiên, là chỉ Mộc Dĩ Chân sao? Mộc Dĩ Chân cũng cúi đầu xách một tiếng, lẩm bẩm nói. Thật sự là không xong, bị hắn nhìn ra lai lịch Tiểu Bạch. Hứa Vị cúi đầu liếc mắt, Tiểu Bạch vẫn gầm nhẹ cảnh giác như cũ, trong lòng hoang mang, Tiểu Bạch này thực rất có linh tính, nhưng thần thú thì hắn cũng không nhìn ra, hơn nữa Tiểu Mặc cũng chưa bao giờ đề cập qua. Đệ đệ mà Mộc gia chủ coi trọng nhất, người điều khiển Mộc gia thương hội, Mộc Dĩ Chân Mộc công tử tại hạ có lễ. Tuấn Vĩ thiếu niên chắp tay cười, tuy rằng lời nói rất cung kính, nhưng thần sắc Tuấn Vĩ thiếu niên kia cũng không tự giác lộ ra một loại cao cao tại thượng. Mộc Dĩ Chân cười hắc hắc, tươi cười có điểm giả. Nhị hoàng tử đa lễ, Dĩ Chân bất quá là một kẻ bình dân, nào dám chịu đại lễ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử ở phía sau tiến đến, là có việc gì gấp sao? Ngài cũng biết, dĩ chân ta thô bỉ, người đắc tội ngài thường cũng rất nhiều, đây nè, vừa mới lại giải quyết một đám thích khách, ngài xem, chật chật cũng không biết là ai sai xử, ngay cả thứ mặt hàng này cũng dám phái tới ám sát ta. Hoàn hảo, thật nhờ phúc của nhị hoàng tử, dĩ chân mới bình an hảo hảo đứng ở trước mặt nhị hoàng tử. Mộc dĩ chân bùm bùm nói xong, dứt lời, thở dài một tiếng, lời nói hơi có chút hương vị thấm thía. Xưa nay đều nghe đồn nhị hoàng tử đều thương xót bách tính, còn thỉnh nhị hoàng tử nhất định phải hảo hảo xử trí việc này, ngài xem, rõ như ban ngày thế này mà còn phát sinh chuyện giết chóc sách. Hứa vị sau khi nghe được Mộc dĩ chân nói, không khỏi cười nhẹ, Mộc dĩ chân này nói chuyện thật là có thú. Nhưng tuấn vĩ thiếu niên kia, nhị hoàng tử Sở Hiền cũng lại tươi cười như cũ, mặt mày không có chút bực ý nào. Mộc công tử nói thật hữu lý, đợi trở về kinh tại hạ nhất định đem việc này bẩm báo cho phụ hoàng, nhất định cấp Mộc công tử một cái công đạo. Dừng một chút, Sở Hiền còn nói thêm, nếu Mộc công tử đang bị người đuổi giết, không bằng liền để tại hạ bảo hộ nhị vị an toàn đi, tại hạ đang muốn quay về kinh, nhị vị cùng tại hạ đi chung đường đi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa vị nhíu mày, đây là muốn cưỡng ép. Ha ha, thực đáng tiếc, Mộc dĩ chân lại đột nhiên cười ha ha lên. Ngượng ngùng nha, nhị hoàng tử, người nhà của chúng ta sẽ tới đón chúng ta rồi. Cho nên, sẽ không phiền toái nhị hoàng tử. Sở Hiền nhìn chằm chằm Mộc dĩ chân, tươi cười vẫn như cũ, lại lộ ra một loại sắc bén. Nga, Mộc công tử đừng khách khí, theo tại hạ biết, phạm vi vài trăm dặm ở đây vốn không có những người khác, thân phận Mộc công tử quý giá, nếu ở trong này xảy ra chuyện gì, tại hạ gánh vác không nổi trách nhiệm này. Mộc dĩ chân ngoéo ngoéo khóe miệng, vậy ngài cũng đừng gánh vác, nhị hoàng tử vẫn nên thỉnh đi. Sở Hiền nhìn Mộc dĩ chân, mặt mày hơi hơi nhướng lên, đột nhiên cười nói. Vậy đi, nếu không, Mộc công tử, ngài đem vị công tử phía sau ngài giao cho tại hạ được không? Người có huyết mạch phượng tộc là khách quý phi thường trọng yếu, tại hạ có nghĩa vụ bảo hộ vị khách quý này an toàn. Hứa vị trong lòng máy động, huyết mạch phượng tộc, có ý gì? Mộc dĩ chân càng căng cứng cơ thể hơn nữa, lúc này, tươi cười đã có chút không giữ được, mặt mày cũng có điểm ngưng trọng. Ngượng ngùng, vị công tử này cũng không phải là cái gì huyết mạch phượng tộc, nhị hoàng tử, ngài tìm lầm người. Sở Hiền nhíu mày, lập tức nâng tay ra hiệu nói. Vậy đắc tội, chỉ một cái lóa mắt, vài nam nhân cao lớn ở phía sau Sở Hiền chớp mắt đã tới trước mặt Mộc dĩ chân rồi, tim Mộc dĩ đều nhảy dựng mắng. Đáng chết, nhưng giây tiếp theo, ngay tại khi Mộc dĩ chân huy đao hướng tới, đột nhiên không khí vặn vẹo, mười mấy bóng đen nháy mắt liền từ trên mặt đất nhảy ra, mà vài nam nhân cao lớn kia đã bị nhất tề ngăn trở, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Sở Hiền vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía mười mấy người toàn thân hắc sắc thần sắc băng lãnh đang che ở trước mặt Mộc dĩ chân cùng Hứa vị, trên cánh tay đám nam tử lại có băng vải thêu hình rồng màu đỏ, hừ lạnh một tiếng. Mặc quỷ đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa vị trong lòng sừng sốt, ngay sau đó, bên hông liền bị một đôi cánh tay hữu lực ủng trụ, phía sau là hơi thở quen thuộc an tâm, Hứa vị trong lòng có chút phát run, quay đầu nhìn về phía người đứng sau, vẫn là vẻ mặt tuấn mỹ đạm mạc như vậy, đôi mắt đen nhánh nhìn mình nhu hòa ấm áp. Hứa vị không khỏi xoay người, ngửa đầu, nhẹ giọng kêu. Tiểu Mạc Ân, không có việc gì, Mạc Tam nâng nhẹ tay vỗ đầu Hứa vị, thấp giọng nói. Huyết mạch phượng tộc thế nhưng cùng Mạc Quỷ có cấu kết. Đột nhiên, một tiếng kêu bất khả tư nghị cùng sợ hãi vang lên. Hứa vị quay đầu, chỉ thấy đối diện, nữ tử phía sau Sở Hiền đang ra vẻ bất khả tư nghị che miệng kêu lên. Hứa vị nhạy bén nên đương nhiên cũng nhận thấy mấy kẻ đối diện trừ bỏ kinh ngạc còn có khinh bì cùng khinh miệt. Hắn nhíu mày, những người này chỉ bởi vì Tiểu Mặc là Mặc Quỷ liền khinh thường Tiểu Mặc sao? Hừ, thật sự là nông cạn. Hứa vị hạ tay cầm lấy đôi tay có phần lạnh như băng ở bên hông mình, thuận thế nhíu mày nhìn chằm chằm nhị hoàng tử đối diện kia, nghiêm túc nói. Ta không phải huyết mạch phượng tộc, các ngươi tìm lầm người. Ta họ Hứa, ta gọi là Hứa vị, cách trương,